Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 713, gặp cao tầng. Đương đái bất phàm lại lần nữa khi tỉnh lại, thấy được ngồi xổm trên mặt đất, chính đầu đỉnh lấy đầu nhìn mình Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu cùng tiên thiên đạo nhân, vững tin vừa rồi hết thảy không phải là mộng. Đái sư huynh, ngươi rốt cục tỉnh. Ngươi đừng gọi ta sư huynh, ta không dám ngươi người sư đệ này. Đái bất phàm đứng dậy, sâu kín nhìn xem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai cái này ranh con. Ta là gọi các ngươi đi ra ngoài chọn lựa mấy người đệ tử, các ngươi lại la ó, trực tiếp đem tổ sư gia cho mang tới. Đái bất phàm xưa nay trầm xuống lấy tỉnh táo lấy xưng, bằng không thì cũng không quản được nhiệm vụ đại điện, còn có cái này lớn như vậy tình báo tin tức. Nhưng hắn cảm giác mình từ khi biết Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu về sau, tình cảm ba động rõ rệt tăng lên. Đến bây giờ đầu hắn vẫn là choáng. Đến đái sư huynh, ta đỡ ngài đứng lên. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu một trái một phải đem đái bất phàm dựng lên đến, một lần nữa để hắn ngồi vào trên ghế. Ngài thật là trong truyền thuyết tổ sư gia, cái kia Lạc Đường tiên thiên đạo nhân. Đái bất phàm vẫn như cũ là không thể tin được. Mặc dù Lục Dương hai người chưa hề lừa qua mình, nhưng chuyện này dù sao việc quan hệ tổ sư gia, cũng không dám tính sai. Tiên thiên đạo nhân tán công trùng tu về sau, hình dạng đại biến, cùng vấn đạo tông lưu lại tổ sư gia pho tượng đối ứng không lên. Tiên thiên đạo nhân ngượng ngùng khoát khoát tay, dùng trong truyền thuyết để hình dung ta là khoa trương, đạo hiệu của ta đúng là tiên thiên đạo nhân, đáng tiếc thân phận của ta bằng chứng tại trước đây không lâu chiến đấu bên trong tiêu hủy. Trước đây không lâu chiến đấu. Vậy ngài bây giờ cái này tu vi? Đánh thua thương thế quá nặng, chỉ có thể dùng tán công trùng tu cầu một chút hy vọng sống, vận khí không tệ, còn sống. Tiên thiên đạo nhân nói nhẹ nhõm, trên thực tế tình huống lúc đó dị thường nguy hiểm. Tán công trùng tu vốn cũng không phải là tất nhiên thành công sự tình, để bảo đảm xác suất thành công, tốt nhất là tại thời kỳ cường thịnh tán công, giống tiên thiên đạo nhân dạng này tại trọng thương lúc tán công, thất bại tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Tổ sư gia ngài cũng biết thân phận ngài đặc thù, một mình ta không làm được quyết định. Đái bất phàm có chút khó khăn, nếu không dạng này, ta mang ngài đi tìm Vân sư tỷ. Mời nàng đến định đoạt như thế nào? Đi. Tiên thiên đạo nhân là cái rất dễ nói chuyện người. Đái bất phàm cung kính mời tiên thiên đạo nhân đi thiên môn phong tìm Vân Chi, trước khi đi còn quay đầu trừng Lục Dương hai người một chút, các ngươi cũng đuổi theo. Lục Dương vụng trộm lắc đầu, cảm thấy đái sư huynh thật là một cái tính khí nóng nảy người, tâm tính quá kém, cũng không biết hắn là thế nào tu luyện tới hợp thể kỳ. Trái lại mình, mỗi ngày tại tinh thần không gian gặp bất hủ tiên tử quấy rối, vẫn như cũ có thể chuyên tâm tu luyện, lập tức phân cao thấp. Thiên môn phong đã củng cố cảnh giới kết thúc, Cam Điềm chân quân cũng bị đái sư huynh mời đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện tại thiên môn phong chỉ có Vân Chi một người. Vân Chi hiếm thấy không có tu luyện, mà là ngồi tại ghế dựa hoàng đế bên trên, miệng nhỏ thưởng thức trà. Hình tròn bàn đá chung quanh bày biện bốn thanh ghế dựa hoàng đế, lộ ra bàn tròn không hợp nhau. Vân Chi một bên thưởng thức trà, một bên đang suy nghĩ muốn hay không từ nơi nào làm một trương nguyên bộ bàn đá. Vân sư tỷ. Đái bất phàm hai tay chồng lên nhau hành lễ. Vân Chi đặt chén trà xuống, hơi có nghi hoặc nhìn bốn người. Đái sư đệ, Mạnh sư đệ, Tiểu sư đệ, còn có hay không thấy qua thiếu niên? Có chuyện cần Vân sư tỷ quyết định. Đái bất phàm dắt khóe miệng, cố gắng làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, giải thích lại lẫm thiếu niên lai lịch. Nói cách khác, cái này người là chúng ta tổ sư gia, tiên thiên đạo nhân Tề Thông Thiên. Vân Chi nghe xong cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới tổ sư gia còn sống. Nàng trầm ngâm một lát, nghiêm túc hỏi, kia tổ sư gia ngài muốn làm tông chủ sao? A, ta đương tông chủ. Lúc này đến phiên tiên thiên đạo nhân ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng hiện tại tông môn cùng đại ngu thời kỳ tông môn, vì tranh đoạt vị trí tông chủ không từ thủ đoạn, hắn thậm chí lo lắng cho mình trở lại vấn đạo tông, người của tông môn không nguyện ý để cấp trên còn có một cái thái thượng hoàng. Sẽ gây khó khăn đủ đường, xuất thủ xử lý chính mình. Không nghĩ tới vị này hậu bối thế mà nghĩ trực tiếp để mình làm tông chủ. Không không không, dạng này sao có thể đi. Tiên thiên đạo nhân liên tục khoát tay, không nói đến ta hiện tại chính là một phàm nhân, coi như ta khôi phục hợp thể kỳ, cũng không có bản sự quản lý như thế lớn tông môn. Hiện tại vấn đạo tông thể lượng cùng vừa thành lập thời điểm có cách biệt một trời, hắn chỗ nào quản được tới. Không sao, Tiểu sư đệ cũng làm qua 3 tháng tông chủ, quản lý vấn đạo tông rất dễ dàng. Tiên thiên đạo nhân kinh ngạc hơn, hiện tại đương tông chủ tiêu chuẩn thấp như vậy sao, nguyên anh kỳ đều có thể làm tông chủ. Không đúng, không thể nghĩ như vậy, cái này hậu bối tại trúc cơ kỳ đều có thể chiến thắng hóa thần kỳ, hiện tại tu luyện tới nguyên anh kỳ, chân thực chiến lực còn không phải cùng hợp thể kỳ có liều mạng. Ta thật không đảm đương nổi tông chủ, các ngươi không cần đối với ta như vậy, coi ta là thành tông môn phổ thông đệ tử là được. Tiên thiên đạo nhân chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, vứt bỏ trước kia, trở lại hợp thể kỳ. Đúng rồi đại sư tỷ, tổ sư gia Kim Thiền Thoát hiện tại triều đình trên tay, ngài nhìn có thể hay không hỗ trợ muốn trở về. Lục Dương thừa cơ nói. Kim Thiền Thoát là chuyện gì xảy ra? Lục Dương đem tổ sư gia sau khi tỉnh lại kinh lịch nói một lần, đương nhiên là đã giảm bớt đi hắn cùng lão mạnh đem tổ sư gia treo lên trải qua. Chắc hẳn đoạn này ký ức đối tổ sư gia không phải quá mỹ diệu, tổ sư gia ở chỗ này liền không nói. Vân Chi gật gật đầu, nguyên lai là dạng này, việc này không khó. Tổ sư gia muốn gặp một lần chúng ta tông môn cao tầng sao? Vân Chi lại hỏi. Tổ sư gia còn sống chuyện lớn như vậy, về tình về lý đều nên để tông môn cao tầng biết được. Tiên thiên đạo nhân vui vẻ đáp ứng, gặp một lần tông môn ưu tú hậu bối cũng tốt. Rất nhanh, vấn đạo tông 8 vị trưởng lão tề tụ nghị sự đại điện, xinh đẹp không thể hình dung Lục trưởng lão ngoại trừ, nàng nếu là thật thân đến, có thể đem tiên thiên đạo nhân nín chết. Chỉ có nàng đưa tới một đạo hình chiếu. 8 vị trưởng lão không hổ là thấy qua việc đời người, không chỉ có tu vi cao hơn đái bất phàm liên tiếp thụ năng lực cũng là như thế. Vị này chính là chúng ta tổ sư gia. Thật trẻ trung a. Cùng pho tượng dáng dấp không giống a. Nói nhảm, tán công trùng tu có thể giống nhau sao? Muốn hay không đem tổ sư gia pho tượng đổi một gốc trạ? Ta nhìn pho tượng rất cũ. Lão đại ngươi xem một chút ngươi, cả ngày đào mộ phần cũng không thấy đem tổ sư gia đào ra, nhìn xem tiểu lục cùng tiểu mạnh, đi ra ngoài một chuyến liền đem tổ sư gia tìm được. Ai đào mộ phần, ta gọi là khảo sát học tập, mộ chủ người đều ngầm cho phép. Mộ chủ người nếu có thể nói chuyện, nên nằm tại trong quan tài chính là lão đại ngươi. Bỗng nhiên, bác trưởng lão giống như là nhớ tới sự tình gì, lặng lẽ tới gần tiên thiên đạo nhân, nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, tổ sư gia ngài còn thu đồ đệ sao? A, tiên thiên đạo nhân còn không có kịp phản ứng liền nghe bác trưởng lão nhiệt tình chào hàng chính mình. Tổ sư gia ngài đừng nhìn ta trưởng lão xếp hạng dựa vào sau, đó là bởi vì nhập tông muộn. Ta hiện tại nói thế nào cũng là hợp thể kỳ đại cao thủ, mà lại tinh thông phù lục chi đạo, ngài chỉ cần gật đầu, hiện tại lập tức liền có thể đạt được một vị miễn đi dạy bảo quá trình, trực tiếp chính là hợp thể hậu kỳ đồ đệ. Ngài xem ta như thế nào dạng? Tiên thiên đạo nhân do dự chỉ bác trưởng lão đằng sau, hảo tâm nhắc nhở. Ta ý tưởng gì tạm thời không đề cập tới, vị này gọi Vân Chi hậu bối tựa hồ không phải rất đồng ý ngươi ý nghĩ. Bác trưởng lão quay đầu, trông thấy lãnh nhược băng sương Vân Chi. Vân Chi lạnh lùng nói ra, bác trưởng lão, muốn tiến bộ là chuyện tốt, ta sẽ đem ngươi ý nghĩ chi tiết chuyển cáo sư công. Bác trưởng lão nghe xong mồ hôi lạnh đều bốc lên xuống tới, cái này nếu như bị sư phụ biết, còn không phải đem hắn nhốt vào tù phong đi. Dù sao tù phong cũng không kém hắn một cái. Đừng, chúng ta có việc dễ thương lượng. Bác trưởng lão thay đổi một bộ lấy lòng tiếu dung. Ngồi trở lại đi. Bác trưởng lão vội vàng ngồi vào trên chỗ ngồi, cử ngực ngẩng đầu, tư thế tiêu chuẩn. Tiên thiên đạo nhân nghiêng người, nhỏ giọng hỏi ngồi ở bên cạnh Lục Dương, ta đã sớm muốn hỏi, vị này gọi Vân Chi hậu bối là hiện tại tông chủ sao? Lục Dương lắc đầu, không phải, bất quá lời nàng nói, tông chủ bình thường đều sẽ nghe. Tông chủ như thế nghe nói. Tổ sư gia ngài biết đương kim đại hạ có ngũ đại tiên môn sao? Nghe Bình Thư thời điểm nghe nói qua. Hắn là từ đầu đường Bình Thư biết đến nhà mình tông môn trở thành đương kim đỉnh cấp thế lực. Ngũ đại tiên môn môn chủ trói lại đều không đủ đại sư tỷ một cái tay đánh. Tiên thiên đạo nhân trợn to con ngươi, cái này gọi Vân Chi hậu bối mạnh như vậy sao? Hắn thế nhưng là nghe nói Huyền Không Miếu trụ trì là độ kiếp kỳ đại năng a. Vị này gọi Vân Chi hậu bối thực lực cường đại đến mức nào? Chỉ sợ trong độ kiếp kỳ đều là chiến lực siêu quần bạc tụy kia một hàng đi. Lúc này, đại sư tỷ ngay tại giảng thuật tiên thiên đạo nhân thức tỉnh về sau kinh lịch, giảng đến quan kỳ chân quân đám 3 người cướp đoạt Kim Thiền Thoát lúc, tất cả trưởng lão lòng căm phẫn lấp dung, giận mà đập bàn. dám khi dễ chúng ta tổ sư gia, bọn hắn đại càng tu sĩ chán sống. Ở chỗ nào, thu thập hắn đi. Người đã bị triều đình bắt lấy. Cướp ngục đi. Đúng đúng đúng, cướp ngục đi. Dám khi dễ tổ sư gia, nhất định để đại càng tu sĩ kiến thức một chút vấn đạo tông thủ đoạn không thể. Quả thực là hồ nháo. Đại trưởng lão đến cùng là làm đại ca, quát lớn một tiếng bảy vị trưởng lão liền an tĩnh lại. Chúng ta đường đường chính đạo khôi thủ, cướp ngục tính chuyện gì xảy ra. Cũng không biết động não, dùng đứng đắn phương thức giải quyết. Đại ca ngươi có ý tứ là chúng ta cũng phạm tội hướng vào trong, cùng quan kỳ chân quân giam chung một chỗ không được sao? Đúng đúng đúng, vẫn là đại ca đầu óc linh. Là cái biện pháp tốt. Tất cả trưởng lão cao hứng bừng bừng thảo luận như thế nào phạm tội, nhìn những này hậu bối thuần thục chia sẻ phạm tội kỹ xảo, tiên thiên đạo nhân cảm thấy một màn này làm sao cũng không giống như là phát sinh ở chính đạo tông môn dáng vẻ. Tiểu Mạnh, chúng ta vấn đạo tông hiện tại đúng là chính đạo tông môn a. Mạnh Cảnh Chu trầm ổn lắc đầu, nhìn tình huống, có đôi khi cũng giả mạo ma giáo. A. Nhìn các trưởng lão thảo luận kịch liệt, đại sư tỷ đi đến tiên thiên đạo nhân bên người. Tổ sư gia, còn đi gặp cái khác cao tầng sao? Đi. Vậy thì tốt, tiểu sư đệ, Mạnh sư đệ, hai người các ngươi đuổi theo, chúng ta đi Tù Phong. Tù Phong khoảng cách vấn đạo tông hạch tâm địa khu tương đối xa, tiên thiên đạo nhân hiện tại vẫn là phàm nhân, nếu là đi qua tốt mấy ngày đều không đến được. Vân Chi từ phía trên bên cạnh lấy xuống một đám mây màu, để ba người ngồi lên, dẫn bọn hắn đi vào Tù Phong. Nơi này là chỗ nào? Tiên thiên đạo nhân cảm nhận được Tù Phong âm trầm rét lạnh. Tù Phong, chúng ta tông môn có quyền chấp pháp nơi này giam giữ đều là ngày thường đụng phải xúc phạm đại hạ luật pháp tội phạm. Giam giữ tại Tù Phong đám tội phạm nhìn thấy Lục Dương, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Mặc dù tiểu tử này tu vi thấp, nhưng lần nào Tù Phong giam giữ trọng lượng cấp không phải đi theo tiểu tử có quan hệ. Lần này lại là đem ai bắt được? Tiểu Vân tới, tiểu Lục cùng Mạnh gia tiểu tử cũng tại a. Hài đồng sư công từ trong phòng đi tới, cười chào hỏi, bất quá có chút khẩn trương. Sau đó đưa ánh mắt đưa lên đến đây đi duy nhất người xa lạ trên thân, nhẹ nhàng thở ra. Hài đồng sư công khôi phục ngày thường dáng vẻ, thậm chí sau ngày thường còn muốn buông lỏng. Ta còn tưởng rằng lại muốn bắt tới một vị bán tiên, nguyên lai chính là cái phàm nhân. Hắn mở ra trống không lồng giam thuận miệng nói với tiên thiên đạo nhân, mình đi vào đi. Lục Dương tằng hắn một cái, khụ khụ, sư công ngài hiểu lầm, hắn không phải tù phạm. Không phải tù phạm. Hài đồng sư công không hiểu, vậy hắn là ai? Tiên thiên đạo nhân, Tề Thông Thiên. Ai? Chúng ta tổ sư gia, tiên thiên đạo nhân. Hài đồng sư công trừng to mắt, trong con mắt phản chiếu lấy tiên thiên đạo nhân thân ảnh, mặt mũi tràn đầy viết không thể tin, lại quay đầu nhìn về phía Vân Chi chứng thực. Vân Chi gật đầu, ra hiệu Lục Dương thực sự nói thật. Hài đồng sư công như là gặp ma nhìn về phía Lục Dương, chấn kinh chi sắc hiển lộ tại biểu, tiểu tử ngươi so bất ngữ bọn hắn chính cái cộng lại đều có thể cả sự tình a, đồng thời lặng lẽ đóng lại lồng giam. Xem như vô sự phát sinh. Nhớ ngày đó bất ngữ bọn hắn chính cái cũng liền là giày vò cùng cấp bậc, hắn cố gắng một chút, cũng có thể giữ được, ngươi ngược lại tốt rồi, đi ra ngoài gặp cổ đại hợp thể kỳ độ kiếp kỳ bán tiên không quan trọng, hiện tại liền tổ sư gia đều giày vò ra rồi. Trùng hợp, đều là trùng hợp. Lục Dương cố gắng chứng minh trong sạch của mình, không phải hắn cả sự tình, là sự tình chủ động tìm tới. Vị này là tiên thiên đạo nhân đánh vỡ cục diện khó xử. Chủ động hỏi thăm. Vấn đạo tông đời trước tông chủ, thang thánh nhất, độ kiếp kỳ tu vi. Vãn bối thang thánh nhất gặp qua tiên thiên tổ sư. Hài đồng sư công lớn bái. Tiên thiên đạo nhân có chút không thích ứng, muốn trốn tránh, hắn là lần đầu tiên bị độ kiếp kỳ đại năng bái. Hắn có chút xấu hổ muốn đẩy ra chủ đề, ngắm nhìn bốn phía, hỏi, nói đến nơi này giam giữ đều là ai, thuận tiện giới thiệu một chút không? Để vãn bối vi tiên thiên tổ sư giới thiệu, Tù Phong giam giữ đại đa số tội phạm đều là đại ngu tu sĩ, một số ít là đại càng tu sĩ, đều là bản đệ tử bắt trở lại. Hài đồng sư công chủ động xin đi, chỉ vào bên trong đó một cái lồng giam nói ra, nơi này giam giữ chính là Huyền Lôi tôn giả. Giới thiệu người đầu tiên liền đem tiên thiên đạo nhân kinh đến, âm thanh cũng không quá có thể khống chế lại, Huyền Lôi tôn giả, cái kia trưởng khống lôi đình độ kiếp kỳ. Truyền thuyết Huyền Lôi tôn giả chính là thời đại kia lôi pháp đỉnh phong, lôi pháp tu sĩ lấy hắn vi tôn, liền xem như tại tiên thiên đạo nhân thời đại, cũng có lôi pháp tông môn danh xưng tổ tiên được huyền lôi tôn giả chân truyền, có thể thấy được huyền lôi tôn giả ảnh hưởng chi lớn. Nơi này đang đóng là Hắc Bạch Tôn Giả. Hắc Bạch Tôn Giả. Trong truyền thuyết hắn là đời thứ hai quốc sư phụ tá đắc lực. Hài đồng sư công gãi đầu một cái, nguyên bản chúng ta là bắt lấy đời thứ hai quốc sư, bất quá ở giữa xảy ra chút ngoài ý muốn, bị nguyền rủa phản vệ chết rồi. Sau đó hắn vội vàng nói, mặc dù đời thứ hai quốc sư không có bắt lấy, bất quá chúng ta tông môn bắt lấy Vũ Hữu Đạo. Thứ sáu nhậm ngu đế Vũ Hữu Đạo. Tiên thiên đạo nhân nhìn xem lồng giam bên trong cái kia có được đế vương khí chất thanh niên nam tử, có không nói ra được chấn kinh. Đây chính là lịch đại ngu đế bên trong thiên phú thứ hai cao Vũ Hữu Đạo a. May mắn thay đổi triều đại cái này, nếu là đặt hắn cái kia thời đại, thỏa thỏa tội lớn mưu phản. Cái này hai, một cái là mộng yểm chí tôn, một cái là hư không chí tôn. Hài đồng sư công chỉ vào hai đạo linh hồn thể, nhục thể của bọn hắn đã xem như tài liệu luyện khí. Hài đồng sư công gặp tiên thiên đạo nhân không có gì phản ứng, vỗ đầu một cái, a đúng, hư không chí tôn ngài khả năng không nhận biết, là đại ngu thời kỳ cuối cùng hạ đế tranh đoạt thiên hạ một vị bán tiên. Tiên thiên đạo nhân đã bị liên tiếp chấn kinh sự thật đã mất đi phản ứng, hai mắt ngốc trệ thất thần, nói không ra lời. Hư không chí tôn hắn chưa nghe nói qua, nhưng mộng yểm chí tôn cái này đại danh đỉnh đỉnh bán tiên hắn là biết đến, đã từng thiên hạ bá chủ một trong, đại càn thời kỳ cuối tranh bá thiên hạ người mạnh nhất, nếu là không có đời thứ nhất ngu đế, liền nên là mộng yểm chí tôn thành lập vương triều. Liên tiếp vấn đề xuất hiện trong đầu. Những cái này truyền thuyết bên trong chí cường giả là thế nào bắt tới? Làm sao cảm giác vấn đạo tông thực lực so bình thư bên trong miêu tả còn muốn khoa trương? Ta thành lập cái này tông môn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đương tiên thiên đạo nhân tán công trùng tu, chạy trốn tới ngoại giới lần thứ nhất tiếp xúc ngũ đại tiên môn khái niệm, biết được ngũ đại tiên môn một trong là mình khai sáng tông môn thời điểm, sửng sốt một hồi lâu, thậm chí một lần hoài nghi là đơn thuần trùng tên. Đương xác nhận địa chỉ về sau, hắn mới vững tin cũng không phải là trùng tên, mà là thật là chính mình lúc trước khai sáng tông môn. Ngoại giới đều đang đồn, ngũ đại tiên môn hoặc là có độ kiếp kỳ tu sĩ, hoặc là có so sánh độ kiếp kỳ thủ đoạn của tu sĩ, loại này lý do thoái thác đã để hắn rất kinh ngạc. Dù sao đây chính là cao cao tại thượng độ kiếp kỳ a. Hiện tại đi vào tù phong, nhìn thấy cái này liên quan áp từng cái đại nhân vật, độ kiếp kỳ thì cũng thôi đi, bán tiên đều có hai cái. Đây chính là trong truyền thuyết bán tiên, hắn vị trí thời đại kia đều không tồn tại tu sĩ. Cái này vấn đạo tông thấy thế nào cũng không giống như là chỉ có độ kiếp kỳ dáng vẻ. Hắc hắc, Tề Thông Thiên, ngươi sáng lập một cái tốt tông môn a. Tiếng cười âm lãnh truyền đến, tiên thiên đạo nhân tổng cảm giác có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào nghe qua bình thường. Hắn thuận âm thanh nhìn lại, tại một chỗ ngóc ngách tìm tới thanh âm chủ nhân, kia là một cái khô héo lão đầu, còng lưng eo trên mặt trải rộng nếp mây. Nghiệp Hỏa Chân Quân. Tiên thiên đạo nhân nhận ra lão già nhăn nheo lai lịch. Đây là cùng hắn cùng một thời đại hợp thể chân quân, làm ác vô số, lại kháng trụ hồng liên nghiệp hỏa ba ngày thiêu đốt, cuối cùng hàng phục hồng liên nghiệp hỏa, sáng lập đại danh đỉnh đỉnh vô thượng nghiệp hỏa môn. Cùng là hợp thể kỳ, tiên thiên đạo nhân khó mà cùng Nghiệp Hỏa Chân Quân đánh đồng, vô thượng nghiệp hỏa môn càng là lúc ấy lớn nhất tu tiên tổ chức Ma Minh, thành viên trọng yếu một trong. Đặt ở thời điểm đó, hắn coi như chủ động cùng Nghiệp Hỏa Chân Quân chào hỏi, đối phương liền nhìn cũng không nhìn mình một chút. Nghĩ không ra gặp lại lúc đối phương đã biến thành tù nhân. Đây là lão thất ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu luyện đan lúc, đụng phải sau bắt trở lại. Hài đồng tổ sư nói, hắn nhớ lại một chút mới nhớ tới Nghiệp Hỏa Chân Quân là ai. Tiên thiên đạo nhân, nghĩ không ra chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Một đạo băng lãnh âm thanh tại sát vách vang lên, là tên một mặt thất bại nam tử trung niên. Tiên thiên đạo nhân cẩn thận chu đáo một hồi, lúc này mới đem nam tử trung niên cùng trong trí nhớ người đối ứng bên trên. Ngươi là Vạn Kiếm Chân Quân. Hắn trong ấn tượng Vạn Kiếm Chân Quân phong mang tất lộ, thiếu niên tư thái, khí phách phấn chấn, là một độc hành kiếm khách, làm việc chỉ dựa vào yêu thích, nếu là chọc không nhanh, chính ma đều giết. Hắn có một lần uống say mềm lâm ly, trong lúc vô tình giết một hợp thể kỳ con gái một, vị kia hợp thể kỳ là uy tín lâu năm hợp thể kỳ, thành danh đã lâu, vẫn là Ma Minh thành viên trọng yếu, hắn biết được tin tức sau giận tím mặt, muốn giết Vạn Kiếm Chân Quân báo thù. Nào có thể đoán được lại bị Vạn Kiếm Chân Quân một kiếm xuyên tim, chết oan chết uổng. Thời điểm đó mọi người mới biết được Vạn Kiếm Chân Quân đã tu luyện tới hợp thể kỳ đỉnh phong. hắn cũng bị bắt. Hắn là lão cửu bắt trở lại. Hài đồng tổ sư nhếch miệng đoán chừng là gặp gỡ bất ngữ đạo nhân kiếm pháp, đạo tâm gặp khó, từ đây không gượng dậy nổi. Tiên thiên đạo nhân vừa muốn nói gì, dư quan liền liếc về một vị tại hắn cái kia thời đại hô phong hoán vũ đại nhân vật. Huyết ma tôn giả. Đây là hắn cái kia thời đại quốc sư, ngu đế bất quá là khôi lỗi, hắn mới là độc tài đại quyền hoàng đế. Tên nổi như cồn ma minh chính là hắn sáng lập. Lục Dương đối huyết ma tôn giả không thể quen thuộc hơn nữa, hắn cùng lão mạnh tại trấn bố y đụng phải một đám đại ngu hợp thể kỳ, đem bọn hắn bắt được về sau, đám này hợp thể kỳ bàn giao bọn hắn động thiên bảo tàng, đại sư tỷ mang theo Lục Dương hai người tiến về chỗ kia động thiên. Trong lúc vô tình tỉnh lại ngủ say tại động thiên huyết ma tôn giả. Sau đó đại sư tỷ liền thuận tay bắt hắn trở lại. Huyết ma tôn giả khóe mắt run rẩy, yên lặng xoay người sang chỗ khác, giả bộ như không nhận biết tiên thiên đạo nhân. Tiên thiên đạo nhân không nghĩ tới, giam giữ ở chỗ này, hoặc là trong truyền thuyết đại nhân vật, hoặc là cùng hắn cùng một thời đại thanh danh hiển hách đại tu sĩ. Vấn đạo tông phong thủy có tốt như vậy. Lúc ấy hoa 10 vạn khối linh thạch tìm thiên sách tông tính phong thủy hoa cũng quá đáng giá a. Tổ sư gia ngài mời tới bên này, tông môn còn có một vị độ kiếp kỳ. Vân Chi bày ra một cái tư thế xin mời, mời tiên thiên đạo nhân dời bước. Tiên thiên đạo nhân vừa tới đến tàng kinh cát, liền bị rực rỡ muôn màu công pháp chói mù mắt. Cái này, nhiều như vậy công pháp. Hắn sáng tạo vấn đạo tông thời điểm, công pháp tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể bày đầy non nửa tầng giá sách, hơn nữa còn có rất nhiều cho đủ số công pháp, cùng hiện tại tàng kinh cát hoàn toàn không thể so sánh. Tiểu Vân làm sao có công phu tới đây, là lại viết cái gì công pháp sao? Khuôn mặt gầy gò lão đầu xuất hiện, chính là canh giữ ở tàng kinh các đào lão, hắn nhìn thấy Vân Chi bên cạnh Lục Dương, khơi gợi lên không tốt hồi ức. Lần trước Lục Dương tiểu tử này đem phượng tộc cổ tổ mang tới, làm hại hắn suýt nửa mất mặt, may mắn hắn nhận sợ nhận ra kịp thời. Vân Chi lắc đầu, gần nhất chưa viết công pháp, là tiểu sư đệ cùng mạnh sư đệ mang về một người, muốn gặp một lần ngài. Đào lão cởi mở cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, chỉ cần không phải phượng tộc cổ tổ đến, ai muốn gặp ta đều được. Đào lão đem ánh mắt rơi xuống tiên thiên đạo nhân trên thân, là hắn muốn gặp ta. Hắn là ai? Từ đối với độ kiếp kỳ tu sĩ tôn kính, tiên thiên đạo nhân chủ động giới thiệu, ta gọi Tề Thông Thiên. Nguyên lai là tiểu Tề, gọi ta đào lão là được, đây là lần này chuẩn bị nhập môn đệ tử à? Đợi lát nữa, hắn gọi cái gì? Đào lão nói đến một nửa cũng cảm giác không thích hợp, danh tự này làm sao như thế quen tai. Hắn thận trọng hỏi, tiên thiên đạo nhân Tề Thông Thiên. Đúng. Đào lão một bộ dáng vẻ thấy quỷ theo bản năng lui lại hai bước, có chút sợ hãi, không phải nói tổ sư gia đã chết rồi sao, làm sao còn xác chết vùng dậy. Là vấn đạo tông tập tục quá kém, cuối cùng đem tổ sư gia khí sống sao. Vân Chi cho tiên thiên đạo nhân giới thiệu nói, vị này là đào tiên. Tàng kinh các thủ hộ người, độ kiếp kỳ tu vi. Ngươi tốt. Tiên thiên đạo nhân rất có lễ phép. Gọi ta tiểu đào là được. Đào lão cúi đầu khom lưng, không dám khinh thường. Lục Dương chủ động giải thích tổ sư gia thức tỉnh chân tướng, đào lão lúc này mới vững tin không phải vấn đạo tông tập tục vấn đề. Tổ sư gia ngài coi trọng cái gì công pháp bí tịch, tùy tiện cầm. Tiên thiên đạo nhân ngượng ngùng cười cười, hắn hiện tại là phàm nhân, không có bắt đầu tu luyện. Tranh công pháp bí tịch không dùng. Chờ rời đi tàng kinh cát, tiên thiên đạo nhân chợt nhớ tới đào lão nói lời. Tiểu đào trước đó nói phượng tộc cổ tổ là chuyện gì xảy ra, vị đại nhân vật kia cũng tới qua chúng ta vấn đạo tông sao. Tiên thiên đạo nhân nghe nói phượng tộc cổ tổ chính là thượng cổ thiên đình một trong tứ ngự, vị này thượng cổ đại nhân vật nên là cùng bọn hắn vấn đạo tông hoàn toàn không có quan hệ mới đúng. Mạnh Cảnh Chu nói ra, tới qua, dù sao phượng tộc cổ tổ là chúng ta vấn đạo tông khách khanh. Khách khanh. Tiên thiên đạo nhân càng phát ra mê hoặc, ánh mắt bên trong tràn ngập không hiểu, cái này không đúng, vị này phượng tộc cổ tổ không phải tứ đại ma giáo đứng đầu thiên đình giáo người sao? Lục Dương thuận miệng giải thích nói, a, cái này không có gì, thượng cổ thiên đình chính là chúng ta vấn đạo tông. A. Tiên thiên đạo nhân sững sờ tại nguyên chỗ. Thượng cổ thiên đình chính là chúng ta vấn đạo tông. Hắn thế nhưng là nghe nói thượng cổ thiên đình cường giả như mây, có thiên tôn, có giáo chủ, có tứ ngự, có hộ pháp thiên vương, còn có các loại thiên tài. Nhất là cái gì phượng tộc cổ tổ khuất nhục Chu Thiên Chí Tôn, Vân giáo chủ bắt sống hai đại bán tiên. đợi lát nữa, hai đại bán tiên. Tiên thiên đạo nhân chợt nhớ tới Tù Phong bên trong giam giữ Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không Chí Tôn. Cái này không phải liền là trên phố nghe đồn nói hai đại bán tiên sao? Hắn tại Tù Phong bị liên tiếp tin tức xung kích mất đi năng lực suy tính, bây giờ trở về đến đây mới phản ứng được, Vân giáo chủ luôn không khả năng chủ động đem hai đại bán tiên đưa cho Vấn Đạo Tông. Trừ phi Vân giáo chủ chính là bọn hắn Vấn Đạo Tông người. Cứ như vậy, hết thảy đều giải thích rõ. Cũng không đúng, Thiên Đình giáo khởi nguyên từ Thượng Cổ, chẳng lẽ lại bọn hắn Vấn Đạo Tông nhưng thật ra là Thượng Cổ Đại Tông Môn. Hắn làm sao không biết chuyện này? Chuẩn xác mà nói, chúng ta tông môn bộ phận thành viên là Thiên Đình giáo. Lục Dương cải chính. Chúng ta Thượng Cổ Thiên Đình là vì đem tất cả ma giáo một mẻ hốt gọn, lúc này mới chịu nhục, ngụy trang thành ma giáo. Tiên Thiên Đạo Nhân nhìn Lục Dương ánh mắt là lạ. Ngụy trang thành ma giáo, liền ngụy trang thành ma giáo đứng đầu. Liền Thượng Cổ Thiên Đình bày ra thực lực, đặt ở bọn hắn thời đại kia đầy đủ quét ngang thiên hạ thật là nhiều lần. Nói chuyện công phu, bốn người tới tông môn ngoại vi rừng trúc, sâu trong rừng trúc, dòng suối róc rách chảy xuôi. Sông Linh tiền bối, còn xin ra gặp một lần. Vân Chi cao giọng nói. Bình tĩnh dòng suối trở nên chảy xiết, mặt sông hình thành một đạo suối phun lên xuất hiện một đạo tang thương bóng người. Chuyện gì? Sông Linh nhàn nhạt hỏi. Tiểu Lục. Tiên Thiên Đạo Nhân nhìn thấy Sông Linh, nhãn tình sáng lên, thốt ra Sông Linh ngoại hiệu. Sông Linh trên mặt có chút không nhịn được, hiện tại làm sao còn có người biết tên của mình? Không, hắn không thừa nhận đây là tên của mình. Ngươi là ai? Sông Linh đem ánh mắt rơi xuống Tiên Thiên Đạo Nhân trên thân, không nhận biết gã thiếu niên này. Là ta à, ta Tề Thông Thiên. Tiên Thiên Đạo Nhân hưng phấn giới thiệu mình, hắn không nghĩ tới Sông Linh Tiểu Lục thế mà vẫn còn ở đó. Dòng suối lịch sử so Vấn Đạo Tông còn phải xa xưa hơn. Tại Vấn Đạo Tông xuất hiện trước đó, dòng suối sinh ra một điểm linh quang, lúc đó điểm này linh quang còn không có sinh ra linh trí. Tiên Thiên Đạo Nhân ra ngoài lúc dạo chơi, ngẫu nhiên phát hiện dòng suối dị dạng, liền đem điểm này linh quang khóa tại trong khe nước, bảo đảm sẽ không tiêu tán, cũng đem dòng suối mang về Vấn Đạo Tông, lúc này mới có lúc sau Sông Linh. Nếu thật là tính toán ra, nói Tiên Thiên Đạo Nhân có ân cứu mạng đều không đủ, cho nên Sông Linh mới một mực thủ hộ Vấn Đạo Tông. Ngoà tào, ngươi là Tề Thông Thiên. Ngươi còn sống. Sông Linh gặp gỡ Tiên Thiên Đạo Nhân, hiếm thấy toát ra vẻ mặt hưng phấn, khóe miệng không cầm được cười. Còn sống, chính là xảy ra chút ngoài ý muốn. Tiên Thiên Đạo Nhân vò đầu, ngượng ngùng cười hắc hắc. Xem ra ngoài ý muốn không nhỏ, cái này đều biến thành phàm nhân rồi. Còn sống là được, thỏa mãn. Cũng đúng, ngươi từ trước đến nay là loại tâm tính này. Hiện tại Vấn Đạo Tông nhưng rất khó lường, cùng ngươi lúc trước sáng lập thời điểm hoàn toàn không giống. Sông Linh là nhìn tận mắt Vấn Đạo Tông là như thế nào từng bước một mạnh lên. Tiên Thiên Đạo Nhân gật đầu, đã nhìn ra, hậu bối đều rất cố gắng, mạnh hơn ta nhiều. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện chỉ có bọn hắn mới biết sự tình, thần sắc phấn khởi. Hai người cách xa nhau 12 vạn năm gặp mặt, phản phất lại về tới Đại Ngu thời kỳ, có chuyện nói không hết. Hai người hàn huyên trọn vẹn gần nửa ngày, mới ngừng nghỉ một lát, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Vân Chi ở một bên nhắc nhở, hai vị tiền bối ngày sau nghỉ trò chuyện tùy thời đều có thể trò chuyện, tổ sư gia ngài còn có một người chưa từng gặp qua. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không hiểu, bọn hắn tính một cái, Vấn Đạo Tông cao tầng đều gặp mới đúng. Còn có ai chưa thấy qua? Cũng đúng, người còn không gặp xong, chúng ta đi. Tiên Thiên Đạo Nhân vỗ óc một cái, nhớ tới không thể đem thời gian đều dùng tại nơi này. Tiểu Lục, gặp lại sau. Sông Linh cười mắng, đều nói cái này phá danh tự ta không muốn, quay đầu cho ta một lần nữa nghĩ cái danh tự. Đại sư tỷ, chúng ta còn có ai chưa thấy qua sao? Lục Dương nhỏ giọng hỏi. Đúng, còn thừa lại một cái, đi ngươi liền biết. Vị cuối cùng cao tầng cách nơi này rất xa, đại sư tỷ lại lần nữa lấy xuống một áng mây, mang theo ba người phi thuyền. Đại Thảo Nguyên, Tù Phong, Tẩy Kiếm Trì địa chỉ ban đầu. Đám mây bay qua những địa phương này, không có chút nào muốn giảm tốc ý tứ. Mãi cho đến Lục Dương hai người chưa từng tới bao giờ Vấn Đạo Tông chỗ sâu, lúc này mới dừng ở một chỗ hoang vu trong núi. Nơi này là Thương Mang Sơn, một vị tông môn tiền bối chỗ bế quan. Sở dĩ các ngươi chưa từng gặp qua hắn, là bởi vì hắn một mực tại bế quan. Mà lại thân phận của hắn tương đối đặc thù, có rất ít người biết hắn. Đại sư tỷ vừa nói một bên đẩy ra khô héo nhánh dây, lộ ra phía sau hang động. Tiền bối, ngươi ở đâu? Nếu là không có bế quan liền ra một chuyến. Không bao lâu, trong huyệt động truyền đến một đạo ngây ngô âm thanh, nghe thanh âm giống như là cùng tiên thiên đạo nhân không chênh lệch nhiều thiếu niên. Hô lớn tiếng như vậy làm cái gì, có biết hay không phải tôn kính lão nhân? Tinh thần không gian bên trong bất hủ tiên tử nhẹ giọng ồ lên một tiếng. Còn không đợi Lục Dương hỏi làm sao vậy, chỉ thấy một vị thiếu niên từ trong huyệt động đi ra, một mặt không kiên nhẫn. Giới thiệu một chút, vị này là chúng ta tông môn Trung Hưng chi tổ, Hãn Hải đạo quân Phương Vô Nhai. Lúc này đến phiên Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chấn kinh. 5 vạn năm trước Trung Hưng chi tổ Hãn Hải đạo quân. Hắn còn sống. Không phải nói hắn chỉ có độ kiếp kỳ sao? Không, hắn là bán tiên. Bất hủ tiên tử nói toạc ra Hãn Hải đạo quân cảnh giới. Đang bận bế quan, tìm ta làm gì? Hãn Hải đạo quân tồn tại là vấn đạo tông mạnh nhất ác chủ bài, không đến tông môn sinh tử tồn vong trước mắt, hắn là sẽ không xuất thủ. Tối thiểu nhất tại Vân Chi gia nhập vấn đạo tông trước đó là như vậy. Vân Chi gia nhập vấn đạo tông về sau, tu hành tiến triển cực nhanh, Hãn Hải đạo quân cảm thấy vị này hậu bối là tài năng dễ uốn nắn, liền đưa ra muốn đề điểm một phen. Sau đó liền bị Vân Chi đánh cho hoa rơi nước chảy, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Từ đó về sau, hắn lập chí muốn tức giận phấn đấu, chứng đạo thành tiên, vãn hồi thân là Trung Hưng Chi tổ tôn nghiêm, liền tại vấn đạo tông chỗ sâu bế quan. Từ đây tại vấn đạo tông mai danh ẩn tích. Chúng ta tìm tới một vị tiền bối có lẽ cần ngài gặp mặt một lần. A, à, là vị nào hậu bối? Phương Vô Nhai thuận miệng hỏi, hắn đường đường Trung Hưng Chi tổ, đối với Vân Chi mà nói là tiền bối, với hắn mà nói đều là hậu bối. Vị này. Vân Chi lách mình, lộ ra tiên thiên đạo nhân. Chúng ta tìm tới chính là chúng ta tông môn khai phái tổ sư, tiên thiên đạo nhân Tề Thông Thiên. Ngươi tốt, ta là Tề Thông Thiên. Tiên thiên đạo nhân hoàn toàn như trước đây lễ phép. Tổ sư gia. Phương Vô Nhai giật nảy cả mình. Nguyên bản hắn tại vấn đạo tông địa vị cao nhất, bất luận là tu vi vẫn là bối phận, hắn đều là đệ nhất. Về sau xuất hiện Vân Chi, dẫn đến tu vi của hắn biến thành vấn đạo tông thứ hai. Hiện tại ngược lại tốt, hắn liền bối phận đều không phải là lớn nhất. Vãn bối Phương Vô Nhai gặp qua tổ sư. Phương Vô Nhai không người cúi đầu, hành đại lễ. Không dám nhận, không dám nhận. Tiên thiên đạo nhân vội vàng khoát tay, vấn đạo tông có thể kiên trì đến bây giờ, người ta Phương Vô Nhai công lao không cần mình nhỏ. Tổ sư sáng lập vấn đạo tông, đáng giá cúi đầu. Phương Vô Nhai nghiêm túc nói. Đại sư tỷ, chúng ta tông môn có ai biết Hãn Hải tiền bối tồn tại? Lục Dương nhỏ giọng hỏi thăm. Hãn Hải tiền bối chính là bản tông mạnh nhất ác chủ bài, tùy tiện không được vận dụng, dựa theo quy định, chỉ có tông chủ mới có tư cách biết được. Chỉ bất quá đến sư công kia một đời, sư công cũng không đem Hãn Hải tiền bối sự tình cáo tri sư phụ, bởi vậy bản tông chỉ có sư công một người biết được Hãn Hải tiền bối tồn tại. Lục Dương trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ sư công sợ sư phụ biết được Hãn Hải tiền bối tồn tại, lưng tựa bán tiên, bên ngoài gây chuyện càng thêm không kiên nể gì cả, lúc này mới không có cáo tri sư phụ. Xem ra sư phụ khắp nơi hãm hại lừa gạt, sư công đã mất đi tín nhiệm với hắn. Trái lại mình, mặc dù mình sống lại thượng cổ tiên nhân, dẫn xuất cổ đại hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ cùng bán tiên, nhưng cuối cùng đều là các loại dưới cơ duyên xảo hợp tiến hành, cũng không phải là ra ngoài bản ý. Chắc hẳn nguyên nhân chính là như thế, đại sư tỷ mới phát giác được mình không phải cái gây chuyện thị phi người, nguyện ý đem Hãn Hải tiền bối sự tình cáo tri chính mình. Bất hủ tiên tử kinh ngạc nhìn xem Lục Dương, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi gây ra sự tình đều vượt ra khỏi Hãn Hải đạo quân năng lực, cáo không nói cho ngươi Hãn Hải đạo quân tồn tại không có khác nhau, Vân Nha đầu mới nói cho ngươi sao? Về sau sư công gặp ta thiên phú tu luyện không tầm thường, hy vọng Hãn Hải tiền bối chỉ điểm ta tại tu hành phương diện hoang mang, lúc này mới đánh vỡ tiền lệ đem ta dẫn tiến cho Hãn Hải tiền bối. Sau đó thì sao? Sau đó ta chỉ điểm Hãn Hải tiền bối tại tu hành phương diện hoang mang, hắn có rõ ràng cảm ngộ, một mực bế quan đến nay. Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Hãn Hải tiền bối hắn thật là có cảm ngộ mới bế quan sao? Đúng rồi đại sư tỷ, Quy Nguyên Thiên Tôn sẽ không cũng còn sống a. Đại sư tỷ đang nghe truyện trên TV audio CV nhẹ nhàng lắc đầu, Quy Nguyên Thiên Tôn tại thật lâu trước đó liền biến mất. Nếu là Quy Nguyên Thiên Tôn còn tại Vấn Đạo Tông cũng sẽ không có suy bại cùng Trung Hưng nói chuyện. Quy Nguyên Thiên Tôn chính là cùng Hạ Gia Lão Tổ Tông, Mạnh Gia Lão Tổ Tông nhân vật cùng một thời đại, sáng lập ngũ đại tiên môn khái niệm, hắn thực lực không thể nghi ngờ, loại này người nếu là một mực lưu tại Vấn Đạo Tông, Vấn Đạo Tông làm sao có thể suy bại, lại thế nào có thể sẽ có Trung Hưng nói chuyện. Lục Dương nghĩ nghĩ đúng là như thế cái đạo lý. Quy Nguyên Thiên Tôn làm sao mất tích? Căn cứ tông môn ngày sự tình ghi chép, 8 vạn năm trước một ngày nào đó, Quy Nguyên Thiên Tôn nói hắn muốn vân du tứ phương, sau đó chẳng biết đi đâu, tin tức hoàn toàn không có, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Ta suy đoán lão nhân gia ông ta là vây ở chỗ nào, không cách nào rời đi. Đại sư tỷ thở dài, Quy Nguyên Thiên Tôn là một vị bán tiên thọ nguyên có hạn, 8 vạn năm qua đi, cũng không biết lão nhân gia ông ta hiện tại là vẫn như cũ vây ở chỗ nào, vẫn là thọ nguyên hao hết vẫn lạc. Đương nhiên, cũng có thể là xui xẻo đụng phải một vị nào đó tiên nhân, trực tiếp bị xử lý. Lại nói tổ sư gia ngài làm sao biến thành phàm nhân rồi, là tán công trùng tu sao? Hãng Hải Đạo Quân hỏi. Tiên Thiên Đạo Nhân gật gật đầu, đúng. Vậy ngài là muốn lại tu luyện từ đầu sao? Ta dạy ngài thế nào? Hãng Hải Đạo Quân lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Tiên Thiên Đạo Nhân luôn cảm giác Hãng Hải Đạo Quân lời này là lạ. Mặc dù nói mình trước đó là hợp thể kỳ, một lần nữa sửa chữa đến hợp thể kỳ cũng không khó, nhưng có một vị bán tiên dạy bảo mình, xác thực muốn so tự mình một người tu luyện hiệu quả muốn tốt. Được. Hãng Hải Đạo Quân gặp Tiên Thiên Đạo Nhân đáp ứng, càng thêm hưng phấn, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu tu. À không, hiện tại không nóng nảy. Tiên Thiên Đạo Nhân cản lại Hãng Hải Đạo Quân nửa câu nói sau. Ngươi nhìn, ta về sau khẳng định là muốn tại trong tông môn tu luyện, cái này không thể thiếu cùng tông môn đệ tử tiếp xúc. Ta luôn không khả năng nói ta là tổ sư gia, dạng này bọn hắn sẽ rất câu nệ. Tiên Thiên Đạo Nhân ngượng ngùng cười nói, mà ta lại không thể trực tiếp gia nhập Vấn Đạo Tông, dạng này khiến cho cùng đi cửa sau tiến đến, lộ ra chúng ta Vấn Đạo Tông có tấm màn đen. Vậy ý của ngài là, đây không phải nhập môn khảo nghiệm sắp bắt đầu sao, ta suy nghĩ có thể hay không thông qua nhập môn khảo nghiệm, làm một phổ thông đệ tử gia nhập chúng ta tông môn, hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu. Hãng Hải Đạo Quân khóe mắt giật một cái, không biết nên làm gì trả lời, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cung kính nói ra, cẩn tuân tổ sư mệnh lệnh. Dạng này, tả hữu ta bế quan cũng không thấy cái gì hiệu quả, vậy ta mang tổ sư ngài đi một vòng hiện tại Vấn Đạo Tông như thế nào? Hãng Hải Đạo Quân cười nói. Hắn bế quan lâu như vậy, vừa nhắm mắt chính là Vân Chi Quyền đấm cước đá, tìm xem muốn mạng già, tu luyện nửa ngày cũng không hiệu quả. Mà lại từ bán tiên đến tiên nhân cũng không thể chỉ dựa vào bế quan, nhìn chung lịch sử, không có vị kia tiên nhân là dựa vào bế tử quan tu luyện thành tiên. Ý nghĩ này liền rất đúng. Bất Hủ Tiên Tử cỡ nào trí tuệ, liếc mắt một cái thấy ngay Hãng Hải Đạo Quân ý nghĩ. Nàng đại công vô tư hướng Lục Dương phân tích thành tiên kinh nghiệm, muốn tu luyện thành tiên, trọng yếu nhất chính là phải có cảm ngộ, phải có thái độ nội tâm, cùng Bất Hủ đạo quả tương tự đạo quả có rất nhiều, như là Bất Tử đạo quả, Bất Diệt đạo quả, vì sao bọn hắn đều không thành công, chỉ có bản tiên thành công. Lục Dương nhịn không được nói ra, chẳng lẽ không phải bởi vì tiên tử ngài thiên phú dị bẩm sao? Bất Hủ Tiên Tử vừa định nói, đây là bởi vì bản tiên thái độ nội tâm tốt, nhưng nghe Lục Dương nói như vậy, lập tức mặt mày hớn hở, cao hứng cười hắc hắc, đúng, bởi vì ta là thiên tài. Hãng Hải Đạo Quân tiếp lấy nói ra, chắc hẳn Vân Chi gặp gỡ tổ sư về sau, trực tiếp liền mời tổ sư đến vãn bối nơi này, tổ sư ngài còn chưa kịp tham quan hiện tại Vấn Đạo Tông. Hiện tại Vấn Đạo Tông cùng ngài thời điểm đó cũng không đồng dạng, xa không nói, chỉ nói tù phong, trong này giam giữ đều là tu vi cao thâm trọng hình phạm. Tiên Thiên Đạo Nhân gật gật đầu, đúng, ta đi tù phong, xác thực giam giữ không ít trong truyền thuyết đại tu sĩ, còn bao gồm Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không Chí Tôn. Đúng, còn giam giữ Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không. Đợi lát nữa, ngài nói tù phong bên trong có ai? Hãng Hải Đạo Quân nói đến một nửa ý thức được không thích hợp. Ta lúc này mới bế quan bao lâu, tù phong bên trong lúc nào giam giữ bán tiên, làm sao ta không biết? Tiên Thiên Đạo Nhân nhìn Hãng Hải Đạo Quân ánh mắt là lạ, chỉ vào Vân Chi, ta nghe nói là Vân Chi bắt trở lại. Vân Chi đứng bên cạnh Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Trước đây Hãng Hải Đạo Quân lực chú ý một mực tập trung ở Tiên Thiên Đạo Nhân trên thân, không có chú ý hai vị trọng anh kỳ đại năng tồn tại. Hai người các ngươi là ai? Hãng Hải tổ sư tốt, ta gọi Lục Dương, Sư Tòng Bất Ngữ đạo nhân. Hãn Hải tổ sư tốt, ta gọi Mạnh Cảnh Chu, người nhà họ Mạnh, hiện tại bái nhập chúng ta tông môn. Hãn Hải đạo quân đối với Bất Ngữ đạo nhân đồ đệ còn dừng lại tại tam đồ đệ cam điềm giai đoạn, không biết hiện tại cũng có bốn đồ đệ. Hai cái không tệ hậu bối, nếu là Vân Chi mang tới gặp ta, chắc hẳn nàng phi thường coi trọng các ngươi, cảm thấy hai người các ngươi thiên phú dị bẩm, tương lai đều có thể. Vân Chi ánh mắt từ trước đến nay không tệ. Đương tổ sư không thể bạch thấy các ngươi, chỉ là trong tay ta không có cái gì thích hợp các ngươi lễ vật. Hãn Hải đạo quân suy nghĩ một chút, nói ra, dạng này, hai người các ngươi ngày sau nếu là dẫn xuất mầm tai vạ, ta bảo đảm các ngươi một lần. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vội vàng tạ lễ, đa tạ Hãn Hải tổ sư. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã đối vị này Hãn Hải đạo quân sinh ra cực lớn hảo cảm. Đây chính là tiền bối khí độ a. Đương Hãn Hải đạo quân nói muốn bảo đảm Lục Dương hai người một lần thời điểm, Vân Chi vốn là muốn khuyên một chút Hãn Hải đạo quân, nhưng Lục Dương hai người quá hiểu lễ phép, cảm tạ quá nhanh, nàng liền không tiện lại cấm miệng. Tiên Thiên đạo nhân tạm thời lưu tại Hãn Hải đạo quân nơi này, Vân Chi cùng hai vị tổ sư cáo biệt, mang theo Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trở lại riêng phần mình trên ngọn núi. Hai người các ngươi an tâm tu luyện. Tuân mệnh. 4 tháng đi qua, khoảng cách ngày 2 tháng 2 chỉ còn lại không tới 1 tháng thời gian. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử đều lục tục ngo ngoe trở về, Đái Bất Phàm nhìn xem một chồng chồng chất nhiệm vụ báo cáo, liên tiếp gật đầu, rất là hài lòng, cái này chứng minh hắn chọn lựa đại đa số phàm nhân phẩm hạnh là quá quan. Kiếm trên đá, Lục Dương ngũ tâm triều thiên, kiếm khí nội liễm, Thanh Phong Minh Miệt hai kiếm, Thất Tinh kiếm tổ còn có phi thường dễ thấy tẩy kiếm trì, đều lơ lửng tại Lục Dương chung quanh, vì đó hộ pháp. Một hít một thở ở giữa, tươi mát khí tức trong thân thể du tẩu, xông phá huyệt vị cùng phong tỏa thân thể gông xiềng, khiến cho Lục Dương tựa như một đầu ngủ say tại vực sâu giao long, phóng lên tận trời, chao liện cửu thiên. Hô! Lục Dương nôn đục ngầu chi khí, đây là thể nội tạp vật, đục ngầu chi khí hóa thành một đạo kiếm khí, sư một chút bay ra, tiếp lấy chính là vô số đại thụ chặn ngang chặt đứt, liên tiếp ngã xuống. Khí thôn sơn hà, miệng phun kiếm khí. Lục Dương kiếm đạo cảm ngộ nâng cao một bước. Đương kim tu tiên giới, trừ bỏ Bất Ngữ đạo nhân, còn không từng nghe nói qua có người tại Nguyên Anh kỳ liền làm được điểm này. Nguyên Anh trung kỳ a. Lục Dương cẩn thận cảm thụ tấn thăng về sau biến hóa, mặc dù không như toái đang thành anh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng biến hóa xác thực tồn tại mà lại là rõ rệt tăng lên. Hắn hiện tại có thể chiến thắng Nguyên Anh sơ kỳ vô địch anh. Vô địch anh, đến chiến. Lục Dương thu hoạch được lực lượng cường đại, ý đồ đi khiêu chiến vô địch anh, rất nhanh, vô địch anh liền để hắn nhận rõ hiện thực. Chờ đã, đợi lát nữa, đánh điểm nhẹ. Dù sao vô địch anh cũng là Nguyên Anh trung kỳ vô địch anh. Lục Dương bị đau không thôi, một lần nữa cùng vô địch anh thành lập liên hệ, vô địch anh lúc này mới an tĩnh lại, một lần nữa trở lại đan điền. Cùng vô địch anh trải qua ngắn ngủi giao thủ, xác thực phát hiện thiếu sót của mình. Mặc dù ta cùng vô địch anh lực lượng, tốc độ giống nhau, nhưng vô địch anh thủ đoạn rõ ràng càng cao minh hơn, trên lý luận ta cũng có thể lấy làm được điểm này. Lục Dương tỉnh táo lại, lặp đi lặp lại hồi ức vừa rồi bị đánh trải qua, có đại thu hoạch. Có lẽ đây mới là cách dùng vô địch anh, để ta tìm kiếm không đủ. Sau đó hắn hưng phấn điều động chính chui trường kiếm, thôi động kiếm trận. Kiếm trận diệt tiên. Chính chui trường kiếm treo cao đỉnh đầu, mũi kiếm hướng xuống, cho người lớn lao cảm giác áp bách. Nhất là chiếc kia tẩy kiếm trì, cảm giác áp bách lớn nhất. Bịch, Lục Dương quỳ trên mặt đất, không cách nào bắt đầu. Cái này phá kiếm trận không phân địch ta sao, liền chủ nhân đều chịu ảnh hưởng. Lục Dương giận dữ. Bất Hủ tiên tử biểu môi, ngươi có phải hay không quên bộ kiếm trận này ban sơ là dùng làm gì? Đây là Kỳ Lân tiên cho mình dùng kiếm trận, từ lúc sinh ra mới bắt đầu, chính là vì đối phó kiếm trận chủ nhân. Mạnh Cảnh Chu động phủ cổng. Cửa đá một tiếng ầm vang mở ra, Mạnh Cảnh Chu thu hồi Dương Dương Thái Cực đồ, đi ra động phủ, chịu đựng ánh mặt trời chiếu, thoải mái duỗi lưng một cái. Thoải mái a, rốt cục đến Nguyên Anh trung kỳ. Từng. Lão Mã ngươi đang làm gì? Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Lão Mã canh giữ ở động phủ cổng, ngồi dưới đất, hai đầu chân sau cuộn tại cùng một chỗ, hai đầu chân trước đặt ở trên đầu gối, lỗ mũi không ngừng có bạch khí phun ra nuốt vào. Đây là tu luyện. Mạnh Cảnh Chu lần thứ nhất gặp Lão Mã tu luyện, không chắc chắn lắm. Lão Mã phủi mạnh Cảnh Chu một chút, nó trước kia cảm thấy hợp thể kỳ cũng rất tốt, dù sao độ kiếp lão quái không ra, nó chính là vô địch tồn tại. Hiện tại nó biết sai, từ khi nó lôi kéo Mạnh Cảnh Chu rời đi Mạnh gia, đã qua 3 năm, trong thời gian này gặp phải địch nhân đều vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Hoặc là số lượng nhiều, hoặc là tu vi cao. Dù sao không có một cái là nó có thể xử lý. Chỉ có trước đó không lâu đụng phải cái kia tượng bùng pho tượng, cho nó một điểm an tâm cảm giác, để nó biết nó đúng là tung hoành thiên hạ hợp thể kỳ đại năng. Cái này nếu là lại không cố gắng tu luyện, ngày sau ai là ai người hộ đạo đều nói không chính xác. Thật náo nhiệt đường đi. Tiên Thiên đạo nhân cùng Hãn Hải đạo quân đi vào thương phố, xét thấy hai người bọn họ người xa lạ xuất hiện tại Vấn Đạo Tông, lộ ra quá không hợp nhau, Hãn Hải đạo quân thi triển đạo pháp, biến mất hai người tồn tại. Hãn Hải đạo quân trong lòng tự nhủ có thể tính tìm tới tổ sư không có đi qua địa phương. Hắn vừa đi một chuyến Tù Phong, xác nhận Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không Chí Tôn quả thật bị tóm lấy, đồng thời nghe hài đồng sư công than thánh nhất líu lo không ngừng oán trách nửa ngày, nói cái gì Tù Phong giam giữ bán tiên cùng độ kiếp kỳ quá nhiều, hắn một giới độ kiếp kỳ nhanh che không được cái gì. Sau đó hai người nhiều lần quay vòng, rốt cục đi vào thương phố. Hai người xuyên thẳng qua tại đường phố phồn hoa, tựa như thế giới khách qua đường, bất luận là Vấn Đạo Tông đệ tử vẫn là giấu ở thương phố đại năng, đều không có chú ý hai người tồn tại. Sâu thịt dê, mới mẻ chính tông sâu thịt dê. Tiên Thiên đạo nhân nghe được mỡ dê nhỏ tại chân hỏa lên toát ra tư tư hương khí, hít mũi một cái. Thơm quá a. Nếu như hắn là hợp thể kỳ, đã vượt qua thỏa mãn ăn uống chi dục thời điểm, sẽ không bị chỉ là sâu thịt dê dụ hoặc. Nhưng hắn hiện tại là phàm nhân liền cần ăn cơm. Tổ sư ngài muốn ăn sao? Hãn Hải đạo quân tri kỷ mà hỏi. Hai vị khách quan, phải vào cửa hàng ăn sâu thịt dê sao? Quán đồ nướng cổng gào to người cười hỏi. Ăn. Đợi lát nữa, ngươi có thể trông thấy chúng ta. Hãn Hải đạo quân theo bản năng giúp Tiên Thiên đạo nhân trả lời, bỗng nhiên phát hiện không đúng. Hai người bọn họ là thi triển đạo pháp giai đoạn, sẽ không có người chú ý bọn hắn mới đúng. Trừ phi đối phương là độ kiếp kỳ. Vấn Đạo Tông ở đâu ra người thứ ba độ kiếp kỳ? Hãn Hải đạo quân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gào to người, một đạo linh hồn thể, mà lại có đạo quả hình thức ban đầu ba động, bán tiên. Ngươi là người phương nào? Ta. Ta trước kia là Bất Hủ Tiên Nhân, hiện tại là nhà này quán đồ nướng cùng lò sát sinh lão bản. Bất Hủ Tiên Nhân. Ngươi là Bất Hủ giáo người. Hãn Hải đạo quân càng phát ra cảnh giác, Bất Hủ giáo lại có bán tiên cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn xâm nhập vào bọn hắn Vấn Đạo Tông. Nhìn như vậy đến, tứ đại trong ma giáo, Bất Hủ giáo thực lực mạnh nhất. Hãn Hải đạo quân thôi động đạo quả hình thức ban đầu, chuẩn bị động thủ. Chờ một chút đợi lát nữa, ngươi đại khái là hiểu lầm, ta là bị bắt được Vấn Đạo Tông. Bất Hủ tiên nhân vội vàng giải thích, hắn một chút liền nhận ra đối phương là Hãn Hải đạo quân, cùng pho tượng giống nhau như đúc. Chuyện gì xảy ra? Hãn Hải đạo quân nhíu mày, thu hồi đạo quả hình thức ban đầu, hắn bế quan 300 năm. Làm sao cùng bế quan vài vạn năm, giống như Vấn Đạo Tông phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như hắn cẩn thận điều tra một chút phát sinh biến hóa thời gian, liền sẽ phát hiện không phải cái này 300 năm phát sinh biến hóa đều là tại 3 năm ở giữa phát sinh. Bất Hủ tiên nhân chào hỏi tổ sư hai tiếng vào quán đồ nướng, để Lưu sư phó cùng Cao sư phó xuất ra giữ nhà tuyệt chiêu, đồ tốt đều bưng lên. Muốn nói ta là thế nào đến các ngươi Vấn Đạo Tông, liền muốn từ đầu nói đến, ban đầu là các ngươi Vấn Đạo Tông đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, muốn giết một đầu hổ yêu. Ngày 2 tháng 2, dễ chiêu sinh. Phi thuyền khổng lồ chậm rãi rơi vào Vấn Đạo Tông phụ cận, vô số thiếu niên tài tuấn ngư dược mà ra, hưng phấn ngắm nhìn nơi xa nối liền không dứt sơn nhạc. Nơi đó chính là trong truyền thuyết Vấn Đạo Tông Sơn Môn. Cũng không biết lúc này có bao nhiêu người có thể thông qua khảo nghiệm. Nghe nói lần trước chỉ có không đến 1% người tiến vào Vấn Đạo Tông. Thật thấp, nghe nói Trấn Ngục Tông cùng Ngũ Hành Tông tỷ lệ thông qua đều không có khoa trương như vậy. Đâu chỉ, ta còn nghe nói sàng chọn hạ người hoặc là tiến vào siêu phẩm tông môn, hoặc là tiến vào nhất phẩm tông môn, chỉ có chút ít mấy người tiến vào nhị phẩm tông môn. Ngươi đã hiểu a, cho dù là lần trước những cái kia không được tuyển người, đối cái khác đỉnh tiêm tông môn tới nói là hạt giống tốt. Thiếu gia, đừng quên gia chủ căn dặn. Gia nhập Vấn Đạo Tông sự tình không thể cưỡng cầu. đại đa số thiếu niên tài tuấn đều có gia tộc trưởng bối cùng đi, có thể hay không gia nhập Vấn Đạo Tông, quyết định bọn hắn ngày sau nhân sinh phương hướng. Không có gia tộc trưởng bối cùng đi, rất dễ dàng còn chưa bắt đầu tham gia khảo nghiệm, trước hết đang không ngừng bản thân nghi vấn bên trong mất đi lòng tự tin, không chiến tự bại. Đương nhiên, cũng có loại kia độc thân đến đây thiếu niên, tỷ như lần trước liền linh căn là cái gì cũng không biết liền đến tìm vận may Lục Dương, tỷ như rời nhà ra đi Mạnh Cảnh Chu. Hình dạng tuấn lãng, thần sắc lạnh lùng thiếu niên đi xuống phi thuyền, mỗi một bước đều bước đến đồng dạng dài, khí tức kéo dài, hiển nhiên là có võ nghệ bàn thân. Thần sắc lạnh lùng thiếu niên nhìn qua cách đó không xa Vấn Đạo Tông, nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười. Hy vọng Vấn Đạo Tông có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ. Đạo hữu, ngươi là một người tới sao? Một thanh âm gọi lại thiếu niên quay đầu, là hai tên cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên, một thiếu niên tiếu dung ngại ngùng, một tên khác thiếu niên biểu tình nghiêm túc. Nói chuyện chính là tên kia tiếu dung xấu hổ thiếu niên. Ngươi là người phương nào? Ta gọi Tề Thông, vị này là Phương Nhai, hai người chúng ta cũng là đến Vấn Đạo Tông tham gia khảo nghiệm, ta xem đạo hữu tựa hồ cùng chúng ta mục đích giống nhau, mọi người cùng nhau kết bạn như thế nào? Thần sắc lạnh lùng thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ai cùng ngươi là đạo hữu, ta tên Cố Quân Diệp, chính là Vạn Pháp Đạo Quân chuyển thế. Vạn Pháp Đạo Quân. Tiếu dung xấu hổ thiếu niên giật nảy mình, Vạn Pháp Đạo Quân thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đỉnh đại tu sĩ. Vạn Pháp Đạo Quân, Đại Ngu Vương triều sơ kỳ nhân vật, đối pháp thuật có trời sinh lực tương tác, bất kỳ cái gì pháp thuật hắn đều có thể cấp tốc học được, thiên phú gần như tiên nhân. 17 tuổi trúc cơ, 18 tuổi kim đan, 19 tuổi nguyên anh. Tốc độ tu luyện siêu việt hết thảy thiên tài tu sĩ, dùng thời gian ngắn nhất tu luyện đến độ kiếp kỳ, lập nên lịch sử ghi chép. Hắn danh xưng mọi loại pháp thuật đều ở trong lòng, vì vậy đạo hiệu Vạn Pháp Đạo Quân. Tại tiên thiên đạo nhân niên đại tán thưởng một vị nào đó thiên tài, đều sẽ dùng ngươi có Vạn Pháp Đạo Quân chi tư đến tán dương. Vạn Pháp Đạo Quân làm sao tới nơi này? Cái gì là chuyển thế, là Vạn Pháp Đạo Quân tìm hiểu ra tới đại thần thông sao? Tề Thông Thiên kinh nghi bất định nhìn xem Cố Quân Diệp, nghĩ không ra tại tù phong bên ngoài, còn có thể đụng phải nhân vật trong truyền thuyết. Hãng hải đạo quân nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, mang theo cảnh giác nhìn xem Cố Quân Diệp. Đối phương là Vạn Pháp Đạo Quân chuyển thế. Chẳng lẽ lại Cửu U giáo là Vạn Pháp Đạo Quân khai sáng? Bất quá gặp lại đã nói ngươi ta ba người hữu duyên, hai người các ngươi theo ta tiến đến Vấn Đạo Tông. Dứt lời, Cố Quân Diệp đi hướng Vấn Đạo Tông, ra hiệu tiên thiên đạo nhân cùng hãng hải đạo quân đi theo. Tổ sư, ta trực tiếp tại Sơn Môn chờ lấy không tốt sao, vì sao còn muốn từ phi thuyền bên trên xuống tới? Hãng hải đạo quân truyền âm hỏi, đây cũng quá phiền toái. Tiên thiên đạo nhân sẽ không truyền âm, liền nhỏ giọng nói ra, ngụy trang, liền không thể bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ chi tiết nhỏ, vạn nhất có người chú ý tới chúng ta là từ Vấn Đạo Tông bên trong đi ra tới làm sao bây giờ, cái này không sẽ mặc giúp. Hãng hải đạo quân cảm thấy tổ sư gia nghĩ quá nhiều, nhưng người ta là tổ sư gia, hắn không tiện nói cái gì. Đám người giống như thủy triều hướng Vấn Đạo Tông tụ tập, cùng lần trước so sánh, lần này đến đây tham gia tuyển chọn phàm nhân nhiều gấp mấy lần không thôi. Cái này đều muốn quy công cho ngoại giới đại hỏa bình thư Vấn Đạo Tông truyền kỳ, dẫn tới rất nhiều ngưỡng mộ Vấn Đạo Tông phàm nhân. Cố Quân Diệp ba người lẫn trong đám người, không chút nào thu hút. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ ba người bên cạnh đi qua. Trên xe ngựa, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhắc tới. Tại sao không ai đến chúng ta trên xe ngựa ngồi một chút? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhớ tới ba năm trước đây hôm nay, đại sư tỷ lên xe ngựa. Nói mình cũng là tới tham gia nhập môn khảo nghiệm, Mạnh Cảnh Chu không biết sống chết nói hắn biết khảo đề, chờ đến Sơn Môn, đại sư tỷ xuống xe, bay đến không trung, nói nàng là lần này quan chủ khảo. Nhiều đẹp trai. Bọn hắn cũng nghĩ ngẫu nhiên tìm người lên xe ngựa của bọn hắn, sau đó bọn hắn cũng nói bọn hắn là tới tham gia nhập môn khảo nghiệm, phục khắc đại sư tỷ kinh lịch. Đáng tiếc một mực tìm không thấy cơ hội. Nếu không lại để cho lão mã chạy một vòng. Mạnh Cảnh Chu đề nghị, bọn hắn đều để lão mã vòng quanh Vấn Đạo Tông phụ cận đi tầm vài vòng. Lục Dương lắc đầu, được rồi, xuống xe đi, thời gian gần sắp xỉ, đừng quên chúng ta cũng muốn tổ chức khảo nghiệm. Vấn Đạo Tông cao tầng ra ngoài rèn luyện đệ tử mục đích, cái này hai lần nhập môn khảo nghiệm đều là Vấn Đạo Tông đệ tử tổ chức, lần trước tổ chức người phụ trách là đại sư tỷ, lần này tổ chức người phụ trách là Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm cảm thấy có mình tỏa trấn, không có chuyện gì, liền để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trở thành người tổ chức một trong. Một bên khác, Tiên Thiên Đạo Nhân ngay tại bốn phía kết giao bằng hữu. Đạo hữu, ngươi cũng là tới tham gia khảo nghiệm ta gọi Tề Thông, ngươi tên gì? Khi người nghe được Tiên Thiên Đạo Nhân gọi mình là Đạo hữu, thần sắc không vui. Hắn hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng có tư cách cùng bản tọa lấy đạo hữu tương xứng. Nếu không phải vì ngu đế bảo tàng, ai sẽ tới chỗ như thế? Cân nhắc đến liền xem như thừa dịp chiêu sinh, vấn đạo tông phòng ngự thư giãn, bọn hắn đại ngu liên minh tùy tiện tập kích, vẫn có mấy phần khả năng để vấn đạo tông đỡ được, từ đó mở ra hộ tông đại trận, chống đến triều đình viện trợ. Cứ như vậy, hành động cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại, lần tiếp theo thu hoạch được ngu đế bảo tàng độ khó tăng lên trên diện rộng. Vì thế, hắn xung phong đi đầu, ngụy trang thành phàm nhân, tham gia nhập môn khảo nghiệm. Cùng hắn cùng nhau tham gia khảo nghiệm còn có hắn mấy thân tín. Mà tại cách đó không xa, còn có đại ngu liên minh tu sĩ mai phục, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền nội ứng ngoại hợp, bạo khởi giết người, đánh tan vấn đạo tông. Thân tín của hắn ngay từ đầu còn cảm thấy minh chủ chuyện bé xé ra to, đối phó chỉ là vấn đạo tông, làm gì như vậy phiền phức. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy một thất hợp thể kỳ lão mã, ngụy trang thành phàm ngựa, một mực tại vấn đạo tông phụ cận xoay quanh, tiện ý biết đến vấn đạo tông cũng không phải là giống bọn hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Cái này thất lão mã hiển nhiên là lệ thuộc vào vấn đạo tông đại yêu vương, trong bóng tối tuần tra, tìm kiếm nhân vật khả nghi. Thân tín nhóm âm thầm dùng thần thức giao lưu, bọn hắn là độ kiếp kỳ, không sợ bị vấn đạo tông người phát hiện. Đại nhân không hổ là đại nhân, cân nhắc chính là chu đáo. Đây là tự nhiên, đại nhân thế nhưng là thanh danh vang vọng toàn bộ thời đại vạn pháp đạo quân. Ngươi thái độ gì? Hãng hải đạo quân ngăn lại gặp tổ sư gia hảo tâm chào hỏi, đổi lấy lại là một tiếng khinh thường hừ lạnh, lúc này liền nổi giận. Khi người hít mắt, cẩn thận chu đáo hãng hải đạo quân, loại trừ ngu đế cùng đời thứ nhất quốc sư, còn chưa từng thấy có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện, trong mắt hắn, hãng hải đạo quân đã là người chết. Nếu không phải hiện tại trường hợp không thích hợp, hắn di chuyển cái suy nghĩ liền có thể đem cái này tên phàm nhân nghiền chết trăm ngàn lần. Gặp hai người rất có cãi nhau tư thế, Tiên Thiên Đạo Nhân vội vàng nằm ngang ở giữa hai người, phương nhai, được rồi, chuyện này là ta không đúng, ta không nên trực tiếp chào hỏi, người ta sợ sinh, lý giải một chút. Nếu như là đại ngu thời kỳ Tiên Thiên Đạo Nhân sẽ cảm thấy đối phương là không nguyện ý phản ứng mình, Tiên Thiên Đạo Nhân là phi thường có trải nghiệm. Đại ngu thời kỳ tu sĩ nửa ngày không nói một câu, không phải hừ lạnh một tiếng chính là dùng ánh mắt ra hiệu, cùng người đồng đều người bị tâm đồng dạng. Nhưng bây giờ là đại hạ thời kỳ, theo hắn nửa non năm này quan sát, đại hạ người đều tương đối lạc quan sáng sủa, sẽ không như thế không lễ phép hừ lạnh, vậy đối phương xác suất lớn là nhát gan sợ sinh. Cố Quân Diệp than nhẹ một tiếng, không nói gì. Khi người vừa định nói chuyện, chỉ nghe thấy đám người rối loạn tưng bừng, ngắt lời hắn. Một đoàn hơi nước bốc lên, hình thành tường vân, đem Đái Bất Phàm nâng lên. Đái Bất Phàm đứng chắp tay, biểu tình nghiêm túc, cao giọng đối một mảnh đen kịt đến đây tham khảo khảo nghiệm người nói ra, ta là lần này khảo nghiệm người phụ trách chủ yếu, Đái Bất Phàm. Lần này khảo nghiệm chung ba lượt, thông qua ba lượt người khảo nghiệm, có thể trở thành vấn đạo tông đệ tử. Phía dưới bắt đầu vòng thứ nhất khảo nghiệm, căn cốt khảo thí. Các ngươi dựa theo thứ tự trước sau, theo thứ tự xếp thành hàng. Từ ta trắc nghiệm các ngươi căn cốt. Vòng thứ nhất quy tắc rất đơn giản, phàm chưa đầy 16 tuổi, có tam linh căn trở lên tư chất có lẽ có thể chất đặc thù người, đều có thể thông qua vòng thứ nhất. Cùng đi nhân viên tự giác rời xa vấn đạo tông sơn môn, chờ đợi kết quả cuối cùng, hy vọng nhà mình hậu bối có thể may mắn gia nhập vấn đạo tông. Đái Bất Phàm ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trước mặt là Trường Long bình thường đội ngũ, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu như là hai tên hộ pháp. Các tay đứng ở Đái Bất Phàm bên cạnh. Hai người con mắt không thành thật, đang tìm Cố Quân Diệp vị trí, bất quá tìm nửa ngày cũng không có tìm được, quá nhiều người. Người đầu tiên vào chỗ đưa tay, Đái Bất Phàm cùng Lan Trung đồng dạng bắt mạch, hai ngón tay cứ như vậy một dựng, liền vận chuyển công pháp, dò xét rõ ràng người đầu tiên tình huống. Tuổi tác phù hợp, kim thủy song linh căn, không tệ, ngươi tên là gì? Người đầu tiên bị hỏi đến danh tự, thụ sủng nhược kinh, tại hạ Bàn Vũ. Được, ngươi thông qua được, đi qua đi. Người đầu tiên chính là Song Linh Căn, Đái Bất Phàm cảm thấy hôm nay vận khí không tệ, xem ra lần này có thể tuyển nhận rất nhiều tư chất không tệ đệ tử. liên tiếp khảo nghiệm 30 người, đều song linh căn hoặc là tam linh căn. Đến đây tham gia vấn đạo tông khảo nghiệm phàm nhân có thể chia làm hai loại, một loại là nghe nói vấn đạo tông chiêu sinh, tự trả tiền đến đây thử một lần, một loại khác liền bị đái bất phàm nhìn trúng, nghi ngờ có phù hợp vấn đạo tông tư chất đệ tử. Đái bất phàm sở dĩ sớm tìm kiếm phù hợp tư chất phàm nhân, là lo lắng những này chạy đến ngũ hành tông, trấn ngục tông bên kia đi. Ngũ hành tông, trấn ngục tông cùng Nguyệt Quế Tiên Cung cũng sẽ ở chiêu sinh trước, sớm âm thầm khảo sát thông qua được liền hiện thân cáo tri có thể đi bọn hắn tông môn. Tiên môn đều làm như thế, vấn đạo tông không làm như vậy, thua thiệt chính là vấn đạo tông. Trên thực tế có không ít đệ tử tại nhiệm vụ trong báo cáo đề cập, tại thi hành nhiệm vụ trên đường, gặp những tiên môn khác đệ tử, một lần xuất hiện một phàm nhân bị nhiều tên tiên môn quan sát tình huống. Đương mấy tiên môn thông tri có thể tham gia nhập môn khảo nghiệm lúc, dưới tình huống bình thường chọn vấn đạo tông. Gia nhập vấn đạo tông, nói không chừng mình cũng có thể trở thành vấn đạo tông truyền kỳ, nhân vật chính. Tam Linh Căn, ngươi là Trang Bình. Đái bất phàm đột nhiên hỏi. Đúng, ta là Trang Bình, xin hỏi có chuyện gì không? Không có gì, ngươi đi qua đi. Đái bất phàm cố nén tiếp tục đặt câu hỏi dục vọng, nhớ tới Quý Hồng Văn nhiệm vụ báo cáo. Quý Hồng Văn hảo tâm báo án, đem Thính Hải Tông cao tầng cùng Trang Bình mẫu thân cùng một chỗ đưa vào đại lao, còn thuận tiện cho Trang Bình làm thăm tù thủ tục, có thể nói 10 phần tri kỷ. Nguyên lai tưởng rằng Trang Bình sẽ không lựa chọn vấn đạo tông, không nghĩ tới thật đến đây. Có một nửa người đã hoàn thành sờ xương, loại trừ mấy cái thật giả lẫn lộn muốn lừa dối quá quan, đại đa số người đều thông qua được vòng thứ nhất khảo nghiệm. Dùng đan dược lâm thời ngụy tạo song linh căn, hẳn là cho là ta nhìn không ra không thành, ngươi thất bại. Đái bất phàm cho cái ánh mắt, để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu động thủ, đem cái này người dẫn đi, sau đó xử lý. Dùng đan dược giả tạo linh căn, tất nhiên là vì lừa gạt, bằng vào một phàm nhân không có khả năng tiếp xúc loại tầng thứ này đan dược, phía sau khẳng định còn có người. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bước ra một bước, đem cái này người dưới kệ đi giao cho Mang Cốt cùng Lý Hạo Nhiên, sau đó bọn hắn tiếp tục cùng môn thần đồng dạng đứng tại đái bất phàm tả hữu. Rốt cục, tới một cái Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu người quen. Cố Quân Diệp cho Hiên Viên Kiếm Chủ cùng Bất Phá Thánh Hiền ra hiệu một ánh mắt, dù sao ba người bọn họ đã từng lực chiến càn khôn, lên phạt thiên giới, dưới lấy địa uyên, lại bình định nhân giới nội loạn, phần này huyết chiến tình nghĩa không phải trải qua luân hồi liền có thể làm hao mòn rơi. Sau đó hào phóng duỗi ra cánh tay. Thủy Linh Căn. Ngươi là Cố Quân Diệp. Đái Bất Phàm kinh ngạc nói, từ Lục Dương hai người báo cáo bên trên, không khó coi ra hai người phi thường coi trọng Cố Quân Diệp. Đúng vậy. Cố Quân Diệp có được Thủy Linh Căn, cùng Đái Bất Phàm là cùng một loại Linh Căn. Đái Bất Phàm còn nhìn ra Cố Quân Diệp là có quá dài kỳ rèn luyện, không phải đại nghị lực người là không cách nào làm được loại trình độ này rèn luyện, nói rõ hắn có một viên kiên định đạo tâm. Đái Bất Phàm suy nghĩ, nếu là phương diện khác thật có Lục Dương hai người khen tốt như vậy, thông qua khảo nghiệm nên không thành vấn đề, muốn cùng Vân Sư tỷ thu Lục Dương, thay sư thu đồ sao? À không đúng, hai nhà tình huống không tầm thường, tông chủ là bị giam đi lên, không cách nào thu đồ, nhà mình sư phụ còn nhảy nhót tưng bừng sống thật tốt, không cần thay sư thu đồ, trực tiếp để hắn thu đồ là được. Được, ngươi đi qua đi. Đái Bất Phàm phất phất tay, luôn cảm giác Cố Quân Diệp giọng nói chuyện không thích hợp, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Cố Quân Diệp rời đi, lộ ra người phía sau, nhìn sự ác độc của hắn hung ác nhói một cái. Ngươi tốt, ta gọi Tề Thông, là tới tham gia khảo nghiệm. Đái Bất Phàm đã sớm nghe nói tổ sư gia cũng muốn tới tham gia khảo nghiệm, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng thật đụng phải, chính là cảm giác rất khó chịu. Nếu không hắn cho tổ sư gia nhường chỗ, để tổ sư gia ngồi hắn nơi này. Đái Bất Phàm hai ngón tay sờ một cái, trong nháy mắt liền đo ra tổ sư gia linh căn. Một linh căn, thông quan. Đây không phải đi cửa sau, tiên thiên đạo nhân chính là một linh căn. Tiên thiên đạo nhân nguyên bản tư chất là tam linh căn, trải qua tán công trùng tu sau tư chất biến thành song linh căn. Về sau đại sư tỷ tự mình đi một chuyến Lạc Thủy Vệ tổng bộ, nói rõ tình huống, đem kim thiền thoát từ trên thân Đào Thính Phong bóc ra, cũng cầm trở về. Được sự giúp đỡ của kim thiền thoát, tiên thiên đạo nhân tư chất đăng phong tạo cực, trở thành đơn linh căn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.